Người chơi hung mãnh, chương 475, yêu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì kiểm nghiệm giải phẫu có thành công hay không, Lý Ngang đề nghị Mã Bang Đức hiện tại phải nắm chặt thời gian ngủ một giấc. Mã huyện trưởng liên tục xưng phải. Mệnh lệnh trong nhà nô bộc dẫn đầu Lý Ngang đến thiên sảnh làm sơ nghỉ ngơi. Mình thì chạy về phòng ngủ, lay tỉnh đã ngủ tiểu thiếp, để nàng ngồi tại bên giường, nhìn xem mình chìm vào giấc ngủ. Nếu có cái gì chỗ dị thường, liền đi để nô bộc đi tìm thiên sảnh Tây Môn Tử đạo trưởng. Còn buồn ngủ nữ tử một mặt mờ mịt, trước đó còn nói có người đánh trống báo quan, làm sao lúc này liền ngủ dậy cảm giác tới. Cứ việc không rõ ràng cho lắm, nhưng tiểu thiếp vẫn là choàng kiện tấm thảm, nhóm lửa ánh nến, chuyển đến ghế ngồi tại bên giường. Nhìn xem huyện lệnh cao hứng bừng bừng chui vào chăn, kích động không thôi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hô hấp, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhắc tới cũng kỳ, làm Mã Bang Đức sinh ra, ta muốn giấc ngủ, suy nghĩ về sau, lập tức liền lâm vào giấc ngủ, dĩ vãng ngủ về sau. Hắn sẽ mộng thấy mình xuyên qua một đầu chật hẹp dài răng giặc đen nhánh đường hầm. Lại mở mắt lúc, liền đến một cái thế giới khác, tiếp nhận một chỗ khác nhân sinh. Mà lần này ngủ về sau, hắn nhưng không có mộng thấy cái gì đường hầm. Chuẩn xác mà nói, thứ gì đều không mộng thấy. Lại mở mắt lúc trực tiếp nhìn thấy quen thuộc nóc giường. Mã Bang Đức hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần, cảm giác con mắt chuyển động, tứ chi tay chân phản ứng, muốn so bình thường chậm rất nhiều, tựa như uống say đồng dạng. Phu quân ngươi đã tỉnh. Hắn xoay người rời giường, chỉ thấy hất lên tấm thảm, ngồi tại bên giường tiểu thiếp Thụy Nhãn mông lung. Phòng ngủ sa mỏng cửa sổ tảng sáng, giống như là vừa hừng đông dáng vẻ. Cái này buổi sáng rồi, hoàn toàn không có ngủ cảm giác a. Mã Bang Đức một mặt mộng bức địa ngồi dậy, chậm chậm tinh thần, hỏi thăm tiểu thiếp nói: Lục Ngạc, vi phu tối hôm qua ngủ về sau, có hay không nói chuyện hoang đường? Không, nữ tử lắc đầu, chần chờ một chút, nhẹ nói: Bất quá phu quân ngài tối hôm qua là trợn tròn mắt ngủ. Cái gì? Mở mắt đi ngủ, đây không phải là Trương Phi Trương Dực Đức sao? Mã huyện lệnh càng thêm mộng bức, liền nghe tiểu thiếp tiếp tục nói: Phu quân ngài tối hôm qua chìm vào giấc ngủ về sau, đột nhiên mở ra mắt trái, mơ mơ màng màng phân phó thiếp đi châm trà nước tới. Dọa nô gia nhảy một cái, còn tưởng rằng ngài tỉnh, chờ nô gia bưng tới nước trà, ngài lại không uống, chậm ung dung mở ra mắt phải, từ trên giường ngồi dậy, để thiếp đi lấy thư đến tịch, ngài muốn tìm đèn đêm đọc, về sau ngài vẫn đang đọc sách. Trong lúc đó thay phiên mở ra tả hữu con mắt, đợi đến nhanh trời đã sáng, mới để xuống sách vở, một lần nữa nằm xuống. Còn có loại chuyện này? Mã Bang Đức nghẹn họng nhìn chân chối, thoáng an ủi tiểu thiếp vài câu, liền mặc quần áo tử tế, đẩy cửa đi ra ngoài, chạy hướng thiên sảnh. Trong sảnh, Lý Ngang bình chân như vại địa uống vào nô bộc nấu xong đưa lên bí đỏ ngọt cháo. Trông thấy Mã Bang Đức vội vã địa chạy đến, không vội không chậm buông xuống thìa, mỉm cười nói: Mã huyện lệnh khí sắc không tệ, đạo trưởng cũng đừng giễu cợt tại hạ. Mã Bang Đức cười khổ nói: Tối hôm qua mặc dù không có quái mộng phát sinh, nhưng nghe ta kia tiểu thiếp giảng, đêm qua ta là mở một con mắt nhắm một con mắt ngủ, tựa như dị nhân đồng dạng. Bình thường, Lý Ngang bình tĩnh gật gật đầu. Nói, về sau đều sẽ cái dạng này. A, kia quái mộng dây dưa ngươi quá lâu. Coi như ta dùng đúng đáp thuật tương khắc, vẫn như cũ không thể triệt để tiêu trừ ảnh hưởng. Lý Ngang bình tĩnh nói. Bất quá đây không phải là chuyện gì xấu. Từ nay về sau, huyện lệnh ngươi mỗi ngày chỉ dùng ngủ 1-2 canh giờ, mà lại theo thân thể dần dần thích ứng, còn có thể khống chế mình tại nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái bên trong, tiến hành cuộc sống bình thường làm việc và nghỉ ngơi, ngay cả giường đều không cần bên trên. Về phần ngủ về sau, sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, như thế đạo thuật tương xung sinh ra yếu ớt tác dụng phụ. không ảnh hưởng toàn cục. Cái này, Mã Bang Đức á khẩu không trả lời được. Nghĩ lại, đã tiêu trừ sạch quái mộng mục đích chủ yếu đã đạt tới. Cái khác dâu ria không đáng kể, cũng sẽ không cần lại cẩn thận so đo. Hắn hoàn toàn không biết, mình nhìn như bình thường xương sọ phía dưới. Đại não kết cấu đã phát sinh trên phạm vi lớn biến dị. Bụng cạnh ngoài xem trước hạch so trước đó bành trướng một vòng. Cùng cá heo đại não từ ngoại hình trên càng thêm tương tự. Lần này cải tạo kỳ thật vẫn là phi thường thành công. Mới chế tạo đại não, có thể trên phạm vi lớn cắt giảm túc chủ cần có giấc ngủ thời gian. Mỗi ngày ít nhất chỉ dùng ngủ 30 phút đồng hồ. Liền có thể thỏa mãn một ngày giấc ngủ lượng nhu cầu. Còn có thể đem 30 phút giấc ngủ lượng chia tách thành vài chục lần. Mỗi lần chỉ ngủ 2-3 phút. Ngoài ra, mới đại não còn có thể để túc chủ tiến vào đơn bán cầu chậm sóng giấc ngủ. Một nửa đại não nghỉ ngơi đồng thời. Một nửa khác đại não ra công việc. Cứ như vậy, túc chủ thậm chí có thể cả một đời đều không cần lâm vào ngủ say. 24 giờ mọi thời tiết cường độ cao công việc. Tiếp tục hắn cái 365 ngày. Nếu không phải sinh vật mẫu bản quá cường đại, không tốt đem ra công khai, Lý Ngang thậm chí đều có chút muốn đem đại não cải tạo giải phẫu, bán ra cho đặc sự cục hoặc là cái khác siêu phàm tổ chức. Chắc hẳn bọn hắn nhất định sẽ tốn giá cao. Thu mua loại này có thể để cho cán viên tiến hành cường độ cao cao độ chấn động thời gian dài tiếp tục tác chiến cải tạo phương án. Ngô, nghĩ như vậy, nói không chừng nhà tư bản cũng sẽ cực kỳ thích cái này giải phẫu a, vạn nhất có thể phát triển ra đến. Rộng rãi lao công thậm chí đều không hưởng thụ được 996. Từ sáng sớm đến tối cả ngày đều đợi trong công ty không tan tầm. Cũng không phải là không thể được. Lý Ngang nghĩ nghĩ dưới tình huống đó mồ hôi và máu nhà máy. Lập tức bỏ đi bán kỹ thuật ý nghĩ. Vẫn là thành thành thật thật. Đem đại não cải tạo dùng tại nhuyễn trùng cùng binh ong lên đi. Có lần này kinh nghiệm, hắn về sau liền có thể chế tạo ra giống máy bay trinh sát không người lái đồng dạng mọi thời tiết không trung tuần hành binh khí sinh vật. Liên tục hướng Lý Ngang xác nhận không có vấn đề về sau. Mã Bang Đức rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tại Lý Ngang yêu cầu dưới, thiên ân vạn tạ đem hắn đưa ra dinh thự, đưa lên xe ngựa, tiến về Đồng Phúc khách sạn. Trong khách sạn thương đội đám người gặp Lý Ngang một đêm chưa về, đều có chút lo lắng. Ngoại trừ Liễu Vô Đãi, Vạn Lý Phong Đao cùng Hình Hà Sầu ba người bên ngoài. Lúc này nhìn thấy hắn cưỡi huyện nha quan lão gia trong nhà cỗ kiệu trở về, tương đương kinh ngạc, ra ngoài y hoạn quy tắc, Lý Ngang ngược lại là không có lộ ra Mã Bang Đức bệnh tình. Tùy tiện giật cái láo, liền nói Nga Thành huyện lệnh ngưỡng mộ đạo pháp, mời hắn nhập phủ cùng ngồi đàm đạo loại hình. Tóm lại, có Mã Bang Đức cái tầng quan hệ này tại, thương đội mọi người tại trong thành bổ sung vật tư cũng thuận tiện rất nhiều. Đến xế chiều lúc, đã thu thập xong nhân mã, chuẩn bị ra khỏi thành tiến về Lữ Châu. Lý Ngang mấy người cũng cùng thương đội cùng lúc xuất phát. Rời đi cửa thành, nhắc tới cũng là kỳ quái. Người chơi tại Sinh Nam Vương mộng cảnh tầng thứ hai bên trong, rất dễ dàng liền có thể phát động, giải quyết dị thường sự kiện. Ban thường, vô luận trước đó giết chết mấy cái kia cản đường sơn tặc, tại trong khách sạn xử lý ngặt đồ, cùng trị liệu Mã Bang Đức quái bệnh, đều bị hệ thống nhận định là giải quyết dị thường sự kiện. Hoặc nhiều hoặc ít cho điểm kinh nghiệm cùng ban thưởng điểm. Nhìn như vậy đến, tầng thứ hai này soát điểm hiệu suất muốn so tầng thứ nhất còn cao hơn rất nhiều. Thương đội rời đi cửa thành không bao xa, chỉ nghe thấy hậu phương truyền đến móng ngựa trận trận. Quay đầu nhìn lại, một người trung niên nam tử cưỡi ngựa dọc theo đường đi, phi nhanh ra khỏi cửa thành. Vội vã đuổi theo tới. Đạo trưởng xin mời dừng bước. Nam tử trung niên ghìm lại dây cương, tung người xuống ngựa, trên tay còn cầm cái hộp nhỏ. Ngồi trên lưng ngựa, Lý Ngang đánh giá hắn một chút, nhận ra đây là Mã Bang Đức phủ thượng quản gia. Triệu quản gia, sao ngươi lại tới đây? Triệu quản gia thở hổn hển, nuốt hai lần nước bọt, ngẩng đầu nói, lão gia nói làm phiền đạo trưởng chỉ điểm pháp, cố ý phái ta đến đưa lên tạ lễ. Hắn đem cầm trong tay hộp đưa cho Lý Ngang. Lý Ngang tiếp nhận, ước lượng một chút, hẳn là một chút vụn vặt vàng bạc tiền tài. Đoán chừng trước đó bởi vì quái mộng tồn tại, Mã Bang Đức hoàn toàn không dám trôi qua quá xa hoa phóng túng. Trong nhà không thả nhiều ít vàng bạc, biết Lý Ngang muốn đi, mới miễn cưỡng gạt ra điểm tài vật. Lý Ngang cũng không nhượng bộ, nhận lấy chứa lễ vật hộp, đối Triệu quản gia nhẹ gật đầu. Huyện lệnh có lòng, nếu như huyện lệnh về sau gặp được một ít vấn đề gì, có thể gửi thư đến Lữ Châu Thành, ta sẽ cùng thương đội ở nơi nào lưu lại mấy ngày. Đạo trưởng cân nhắc chu toàn, Triệu quản gia lấy lòng một câu, sắc mặt lại có chút do dự. Lý Ngang nhướng mày, còn có chuyện gì? Cái này, Triệu quản gia quét mắt thương đội đám người, cắn răng, trầm giọng nói. Nga thành nha dịch buổi trưa lúc bắt lấy một cái quỷ dị yêu nhân. Lão gia ngay tại trong nha môn thẩm vấn. Còn xin đạo trưởng ngài tạm rời quý bước. Tiến về huyện nha, cách trương.